Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 891, thực sự là nghiệp chướng a, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ngươi Kumi, Chan, Nanako vui vẻ ôm lấy Inagawa Kumi, cười đối với nàng biểu thị chúc mừng. Kanmao xin cảm ơn ngươi, Nanako Inagawa Kumi cũng cười nói, nếu như hôm nay nếu không phải là ngươi đem Diệp Quân mang đến, e rằng lần này ta liền xong rồi. Kỳ thực tại Inagawa trong lòng, còn có một câu nói cũng không nói ra miệng, cảm ơn ngươi. Nanako, nếu như không phải ngươi hôm nay đem Diệp Quân mang đến, nói không chừng ta liền sai. Qua hắn, chúc mừng ngươi, Kumi, Chan, Horikawa Chie cũng cười cùng Inagawa Kumi chào hỏi. Ngươi như thế một lộng, để chúng ta cấp cao làm sao bây giờ a? Đã hoàn toàn không cách nào ra sân a. Horikawa Chie là 2 tuổi vũ đoàn. Bất quá bây giờ là tiến hành là tam trường học năm thứ nhất vũ đoàn tranh tài cho nên. Khoảng cách nàng ra sân hoàn, có chút thời gian đâu ta cũng không biện pháp a. Cây lúa xuyên nín cười khuôn mặt nhỏ đều nhanh thành một đóa hoa. Ta cũng không nghĩ đến Diệp Quân thế mà xuất sắc như vậy, hắn làm kỳ chủ so Morikawa mạnh hơn nhiều lắm sao. Cái này cũng rất bình thường a, thế vai cái gì? Đến cùng là không bằng nam nhân chân chính có khí khái đàn ông đi. Horikawa Chie trêu chọc nói. Chẳng bằng nói, cái kia Morikawa nếu quả như thật diễn xuất khí khái đàn ông mà nói. Mới là thật không xong đâu ha ha ha. Ít ba nghe được câu này. Chúng nữ không hẹn mà cùng cười ha ha. Chu Diệp đứng tại bên cạnh của các nàng, có chút im lặng nhìn xem cái này một bức hài hòa khuê mật hình ảnh. Phải nói nữ nhân đại bộ phận đều lúc sinh ra đời kèm theo diễn kỹ mắc thuộc tính sao? Vừa mới cái kia tiểu yêu tinh tại chính mình bên tai. Nói, đời này ta lại định ngươi, ta muốn cho ngươi làm cả đời tình nhân. Nhưng mà ngươi phải cho ta một đứa bé vì kế thừa Inagawa nhà gia nghiệp. Trong nháy mắt liền như không có chuyện gì xảy ra cùng vị hôn thê của mình ở đây chuyện trò vui vẻ đi. Tính toán, ngược lại qua một thời gian ngắn tên tiểu yêu tinh này liền biết. Tình nhân không phải nàng muốn làm liền có thể làm, còn phải nhìn hắn ý nguyện đâu. Nha Kumi, Chan, ta cuối cùng tìm được ngươi. Theo dễ nghe thanh âm vang lên, một cái vóc người cao gầy nữ hài xuất hiện tại không nơi xa, liền thấy cô gái này vóc dáng chừng hơn 1 thước 7. Một đầu màu vàng nhạt hơi cuộn tóc dài. Người mặc Ochanomizu cao trung nữ đồng phục, cô gái này, cho Chu Diệp ấn tượng khắc sâu nhất, không phải nàng cái kia vừa có người phương Tây loại kia lập thể cảm giác lại mang theo người Đông phương tinh tế tỉ mỉ cảm giác tinh xảo ngũ quan. Cũng không phải nàng vóc người cao gầy mà là trước ngực kia đối nhìn ra chừng e đại bảo bối. CMN, hung phạm thật sự là quá hung, cái này chừng hơn 1 thước 7 vóc dáng nữ hài. Đi tới Inagawa Kumi trước mặt, một cái liền ôm lấy Kumi, ngươi nhảy quá tuyệt vời Kumi, Chan chúc mừng ngươi, ngô ngô ngô thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản vừa lên tới liền bị rửa mặt chính là công kích. Inagawa Kumi liều mạng dãy giụa, chân chân chính chính rửa mặt chính là công kích a, một điểm giảm đi đều không đánh. Tốt, đừng có lại khi dễ Kumi, Chan Alisa. Cuối cùng vẫn chia đem 2 người tách ra, ta chỉ là nhìn thấy khả ái Kumi. Chan nhịn không được đi cùng búp bê như thế khả ái. Giống như ôm một cái Watanabe, Alisa cười giải thích nói. Hỗn đản ngươi lại dùng ngươi kia đối hạ lưu hải âu chụp nhục nhã ta ta. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Inagawa Kumi hung tợn nhìn chằm chằm Alisa. Một bộ cắn người khác bộ dáng chỉ là như vậy hung ác biểu lộ tại nàng làm được không có chút nào đáng sợ. Ngược lại càng thêm đáng yêu. Phốc, Chu Diệp suýt chút nữa cười ra tiếng. Một con hổ dương nanh múa vuốt, có thể nhìn sẽ có chút dọa người. Mà một con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, sẽ chỉ làm người cảm giác khả ái rõ ràng. Inagawa Kumi chính là cái kia con mèo nhỏ. Phốc, Chu Diệp suýt chút nữa cười ra tiếng. Một con hổ dương nanh múa vuốt, có thể nhìn sẽ có chút dọa người, mà một con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, sẽ chỉ làm người cảm giác khả ái rõ ràng. Inagawa Kumi chính là cái kia con mèo nhỏ. Không cho cười, Inagawa Kumi hung tợn trừng Chu Diệp một mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán hỗn đản. Nữ nhân của ngươi bị người khi dễ, ngươi cũng không giúp ta báo thù. A, soái ca ngươi chính là vừa mới cho Kumi. Chan bạn nhảy nam hài A bị Chu Diệp phát ra vang động hấp dẫn, Alisa cuối cùng đem lực chú ý tập trung vào Chu Diệp trên thân. Mang theo ngạc nhiên đi tới. Alisa, ta tới giúp ngươi giới thiệu một chút. Nanako nhìn thấy đi tới Alisa, thần kinh đều căng thẳng, thật sự là cái này khuê mật quá mức cường hãn. Từ mọi phương diện rằng Nanako có chút không có lòng tin. Đây là vị hôn phu của ta. Chu Diệp Quân, Diệp Quân, đây là bằng hữu của ta. Watanabe Alisa, nàng mẫu thân là người Pháp. Người tốt, Chu Diệp nhẹ gật đầu, hướng về phía Watanabe Alisa mỉm cười. Ai, chẳng lẽ ta vừa thấy đã yêu đối tượng lại là Nanako vị hôn phu của ngươi sao? Thực sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Alisa một mặt thương tâm gần chết bộ dáng, vừa mới yêu nhau liền muốn thất tình ta đây. Thật đáng thương à, cái gì khác cũng có thể Alisa, chỉ có Diệp Quân ta sẽ không nhường cho ngươi. Nanako một bộ phòng trộm bộ dáng, hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay, có thể thấy được Alisa cho nàng áp lực lớn bao nhiêu. Đùa giỡn, Alisa trên mặt đau thương trong nháy mắt biến mất không thấy, hướng về phía Nanako dí dỏm nháy nháy mắt. Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Alisa, Nanako thật sự cảm giác vừa mới tim đập của mình thật là nhanh. Nàng thật sự sợ Alisa cùng với nàng cướp Diệp Quân, mặc kệ từ gia thế cũng tốt, từ dáng người cũng được, vẫn là tướng mạo, nàng đối mặt Alisa thời điểm đều có loại chính mình thua cảm giác. Tốt, không cùng các ngươi náo loạn, ta còn muốn đi tiến hành sau cùng diễn tập đâu tiểu soái ca. Một hồi gặp, Alisa nói, bước yêu nhã bước chân, quay người hướng về nơi xa đi đến. Mở đùa giỡn sao, vẫn đứng tại mọi người bên cạnh đứng xem Horikawa Chie, nhìn xem Alisa dần dần đi xa bóng lưng cảm giác có chút không đúng. Alisa mặc dù ưa thích nói đùa, nhưng mà ngày bình thường tuyệt đối sẽ không lái như vậy đùa giỡn. Chẳng lẽ nàng thật sự đối với Chu Diệp Quân vừa thấy đã yêu? Không không, tại sao có thể có như thế vô căn cứ sự tình. Alisa mặc dù ngày bình thường ưa thích nói đùa, nhưng mà nàng tuyệt đối không phải một cái không đứng đắn nữ nhân. Hoặc phải nói nàng người này còn bất ngờ có chút bảo thủ, thế nhưng là nàng làm sao lại đối với Chu Diệp Quân nói ra lời như vậy đi đâu. Horikawa Chie cảm giác mình cả người đầu óc có chút không đủ dùng, toàn bộ người ở chỗ này trong đám. Biết Alisa câu nói kia đến cùng phải hay không đùa giỡn. E rằng chỉ có Chu Diệp, bởi vì họa là hắn trêu ra. Ai bảo hắn nhìn thấy mỹ lệ đại tỷ tỷ liền không nhịn được ném đi một cái tâm linh ám thị đi qua đâu. Nhưng mà, Chu Diệp tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện tỏa định một cái con mồi lại chính là Nanako khuê mật, cái này mẹ nó. Chu Diệp chính mình cũng cảm giác có chút cầm thú, nhưng mà để cho hắn yên tâm tay đó là không có khả năng. Đi một bước nhìn một bước a, tạm thời chính mình tạo nghiệt. Khóc cũng muốn tạo xong a, cách chương.